Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3049, chương 3326, đến cửa. Canh 2, Thẩm Hạnh xuất hiện ở trên hư không? Đánh giá hai người, đôi mắt sáng tại Sở Ly trên người dừng lại. Sở Ly đứng dậy mỉm cười. Thẩm cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Chúc mừng ngươi rồi, Thẩm Hạnh cười dịu dàng mà nói. Võ công đột nhiên tăng mạnh, xem ra tử vong đã kích thích tiềm lực của ngươi. Lại nói tiếp ngươi còn muốn cảm ơn ta. Đà tạ Thẩm cô nương. Sở Ly ôm một cái quyền, mỉm cười nói. Thẩm cô nương cũng nhìn thấy tu vi của ta. Hay là dừng tay a, bình an vô sự tốt nhất. Trong lòng của hắn sát cơ mãnh liệt, lại kiềm chế ở. Mình bây giờ còn giết không hết Thẩm Hạnh, chỉ có viên mãn Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh mới có hy vọng. Hắn đã tìm được viên mãn chi pháp, chỉ là còn không có cơ hội thực hành. Cho nên khi trước chi kế hay là muốn ngăn chặn Thẩm Hạnh, kế hoãn binh, không cùng Thẩm Hạnh phân sinh tử. Đợi viên mãn về sau mới hảo hảo thu thập nàng, giết chết nàng. Khanh khách, Thẩm Hạnh nhõng nhẽo cười, lắc đầu không thôi, quá ngây thơ á. Sở Ly nói, chẳng lẽ Thẩm cô nương còn có thể giết ta hay sao? Hôm nay các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Thẩm Hạnh khẽ nói, đi ra a. Nàng tiếng nói chợt rơi, trong hư không xuất hiện lần nữa 6 đạo nhân ảnh. 6 cái lão giả mày râu đều trắng, bình tĩnh đứng ở trên hư không, cúi xem Sở Ly cùng Chu Trạch Dương hai người, mang theo thương xót thần sắc, giống như đang nhìn hai cái người chết. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Chu Trạch Dương, cười khổ nói, không nghĩ tới Thẩm cô nương như thế vô sỉ, chúng ta hay là rút lui a, hừ. Chu Trạch Dương dựng thẳng đồng mãnh liệt mở ra, một đạo kim quang bắn về phía Thẩm Hạnh. Thẩm Hạnh vừa mới cũng mở ra thần mục, một đạo kim quang bắn ra, lưỡng đạo kim quang trên không trung chạm vào nhau. Ba, một tiếng giòn vang, Thẩm Hạnh cứng ngắc thoáng một phát. Sở Ly sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, một chưởng vỗ vào nàng phía sau lưng. Phanh, hắc quang chớp động, sau đó vỡ tan. Sở Ly một chưởng này trực tiếp đánh xuyên qua nàng hộ thể cương khí, tiến vào thân thể nàng. Sau đó cuồng bạo lực lượng mãnh liệt mà vào, liền muốn cắn nuốt nàng. Sở Ly sau một khắc biến mất, bứt lên Chu Trạch Dương cùng một chỗ biến mất. 6 cái lão giả trưởng lực vừa mới đến, Sở Ly cùng Chu Trạch Dương biến mất chi tế, mặt đất dĩ nhiên hóa thành bột mịn, cự thạch vô thanh vô tức biến thành bột phấn. Thẩm Hạnh phốc phun ra một đạo máu tươi, nàng mặt ngọc tái nhợt, hai con ngươi phóng hỏa. Còn lại 6 người tới bên người nàng, ân cần nhìn về phía nàng. Thẩm Hạnh lắc lắc đầu nói, không chết được, thực không sao. Một cái lão giả thấp giọng nói, tiểu tử này sao có tu vi như thế? Thật sự là Liên Hoa Tông tịnh chữ lót. Bọn hắn 6 cái liên thủ cũng không gây thương tổn Thẩm Hạnh, mà cái này tịnh như vậy mà hiểu rõ. Phần này tu vi thật đúng kinh người, còn hơn Hoàng Cực Tông bất luận cái gì một người. Cao thủ như thế vậy mà không bị Hoàng Cực Tông chỗ coi trọng, chỗ quen thuộc, thật là thất sách. Hắn trước cũng không như vậy lợi hại. Thẩm Hạnh bình tĩnh mặt ngọc lạnh lùng nói, tử vong uy hiếp xuống, tiềm lực lượng đem hết sạch ra, đột nhiên tăng mạnh, đó chính là kỳ tài. Một cái lão giả thấp giọng nói, có thể hay không đem Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh luyện đến viên mãn? Thật muốn làm được, đây chính là phiền toái. Thiên Nam Nam Tông võ công tâm pháp đều không sai biệt lắm, luyện đến viên mãn, lẫn nhau đều có thể khắc chế. Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh một khi viên mãn, Vô Sinh Thần Công liền vô dụng. Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh khắc chế Vô Sinh Thần Công, một cái là diệt sạch thiên địa sinh cơ, một cái là hóa Nhật Nguyệt chi lực mà sống cơ, không ngừng chuyển thế trùng sinh. Thẩm Hạnh cười lạnh nói, dễ dàng như vậy liền viên mãn, cái kia hay là Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh sao? Cái kia cũng là. Một cái lão giả cười nói, thế gian kỳ tài có rất nhiều, có thể thật có thể cùng Thẩm sư điệt ngươi so sánh còn chưa ra đời đấy. Thẩm Hạnh đắc ý cười, cái này tịnh như ngược lại là cái phiền toái. Bất quá tiếp theo hắn nhất định sống không hết. Vậy bây giờ liền buông tha bọn hắn. Một cái lão giả nói. Không bằng dứt khoát lại đuổi theo hắn. Ngoặc kép, đi. Thẩm Hạnh khẽ nói. Nàng vô sinh thần công có khác huyền diệu. Có thể truy tung đến thương tại trên tay mình chi nhân. Sở Ly trên người có cổ quái. Có thể ngăn cách loại này theo dõi. Chu Trạch Dương lại không thể. Sở Ly cùng Chu Trạch Dương đi vào khác một cái ngọn núi. Chu Trạch Dương mỉm cười nói. Lúc này đây thiếu điều. Xem ra Thẩm Hạnh là thực nóng này. Không từ thủ đoạn cũng muốn tiêu diệt chúng ta. Hắn âm thầm nghĩ mà sợ. Mất đi Tịnh Như tại bên người. Nếu không cứu cũng không kịp cứu chính mình. Cái này Thẩm Hạnh quả nhiên là nữ nhân. Không từ thủ đoạn. Võ công như vậy lợi hại còn muốn vây công. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Chu tiền bối. Chúng ta tạm thời cáo biệt a ân. Chu Trạch Dương kinh ngạc. Sở Ly nói. Nếu ta đoán không lầm. Chu tiền bối trên người có lẽ bị Thẩm Hạnh rơi xuống nào đó bí thuật. Có thể truy tung đến tiền bối. Ân. Đích thị là như thế. Chu Trạch Dương chậm rãi gật đầu. Hắn đã có cái này phỏng đoán. Sở Ly mỉm cười từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bội. Đưa qua nói. Ta đối với truy tung một đạo có chút nghiên cứu. Khối ngọc bội này tiền bối mang tốt. Chu Trạch Dương tiếp nhận ngọc bội. Ngăn nắp, thoạt nhìn không có gì thần kỳ chỗ. Sở Ly nói. Có này bội, Thẩm Hạnh liền truy tung không đến tiền bối. Tiền bối có thể cách Tuyết Ngân Hoa Cốc một khoảng cách. Cũng không bị nàng cảm ứng được. Lại có thể chứng kiến Tuyết Ngân Hoa Cốc. Hắn phỏng đoán Chu Trạch Dương một mực tại chờ đợi thiên. Thần nhất tộc cao thủ. Đáng tiếc thiên thần nhất tộc hiệu suất chậm chạp. Dĩ nhiên thẳng đến không có phái cao thủ tới. Chu Trạch Dương nói. Thực có thể tránh đi Thẩm Hạnh truy tung. 89/10. Sở Ly nói. Đương nhiên. Như nàng truy tới. Cái kia liền lập tức gọi ta tới. Tịnh Như. Ngươi muốn đi đâu vậy? Chu Trạch Dương cảm giác được Sở Ly khác thường. Thần sắc nghiêm nghị trịnh trọng. Hiển nhiên là muốn làm một đại sự. Sở Ly chậm rãi nói. Đi Hoàng Cực Tông. Ân. Chu Trạch Dương kinh ngạc. Sở Ly nói. Thừa dịp Thẩm Hạnh ở bên cạnh. Ta đi một chuyến Hoàng Cực Tông. Đi Hoàng Cực Tông làm cái gì? Chu Trạch Dương nói. Tổng không phải là đi chọn lấy Hoàng Cực Tông a? Sở Ly chậm rãi gật đầu. Chu Trạch Dương bật cười nói. Người Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh còn chưa tới viên mãn nột. Không nhúc nhích được Hoàng Cực Tông a? Sở Ly nói. Cũng nên thử một lần. Chu Trạch Dương khó hiểu nhìn xem hắn. Cử động lần này hội chọc giận Thẩm Hạnh. Nàng nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Nhất định sẽ đánh lên Liên Hoa Tông. Ngươi thế nhưng mà tội nhân. Sở Ly cười cười. Dù cho cái gì cũng không làm. Nàng cũng sẽ đánh lên Liên Hoa Tông. Bất quá sớm một bước mà thôi. Tiên hạ thủ vi cường. Ngoặc kép, không quá thỏa đáng. Chu Trạch Dương lắc đầu. Hắn cảm thấy quá mức mạo hiểm. Hơn nữa cũng không nắm chắc. Đồ tự đem Thẩm Hạnh chọc giận mà thôi. Nàng một khi nổi điên. Liên Hoa Tông sợ là ngăn không được. Sở Ly ôm quyền nói. Tiền bối không cần phải lo lắng. Ta đã cẩn thận nghĩ tới. Cùng hắn chờ nàng lấn đến cửa. Không bằng ra sức đánh cược một lần. Liều cái cá chết lưới rách. Chu Trạch Dương khó hiểu nhìn xem hắn. Theo hắn hiểu rõ Sở Ly cũng không phải là loại này lỗ mãng xúc động chi nhân. Ngược lại là tâm tư chu đáo chặt chẽ. Tính trước làm sau. Hắn bỗng nhiên minh bạch. Nhất định có nội tình khác. Chính mình không biết nội tình. Được rồi. Vậy ngươi phải cẩn thận. Chu Trạch Dương nói. Ta không nên qua đi hỗ trợ. Liên thủ đối phó Thẩm Hạnh khá tốt. Có thể liên thủ đối phó Hoàng Cực Tông. Tịnh Như lập tức là cái đích cho mọi người chỉ trích. Thiên hạ trung địch. Sở Ly cười ôm một cái quyền. Lóe lên biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện tại Hoàng Cực Tông chân núi. Hoàng Cực Tông ở vào một chỗ sừng sững ngọn núi khổng lồ bên trên. Thiên Nam tuyệt đỉnh tông môn khí thế từ nay về sau phong không phải bàn cãi. Thẳng vào vân tiêu, phảng phất đã đến bầu trời. Sở Ly ngẩng đầu nhìn lên, cười cười, bỗng nhiên thi triển nổi lên thiên nhân thoát hóa thuật, bay bổng chui vào cái này tòa ngọn núi khổng lồ trong. vô thanh vô tức, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.